Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký 9. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xôn xao. Diệp Phong không cần suy nghĩ chính là đem hết toàn lực nhất kiếm đông lai, chém về phía nhị yêu. Ầm ầm ầm, nữ yêu đương trường bị chém làm hai đoạn. Tàn khu loạn run sau một lúc, chết mất, nam yêu lại chỉ bị chảm rớt một con cánh tay. Dầm dầm, tiểu lô ly lập tức toàn lực thi triển hai chùy đông tới. Dầm dầm hai vang sau, lại chỉ là tạp rớt nam yêu một chân, nhưng mấy chỉ sói con cùng khát vọng tử vong mẫn trưởng lão, lại bị hung mãnh chùy phong tàn quét thành cho tẫn. Ngao ô, một đầu cao tới 10 trượng cự lang, ở Diệp Phong hai người trước mặt rít gào. Diệp Phong hai người pháp lực đã hết, lại còn có gặp gỡ thú hóa lang yêu. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong tay trái phong vũ kiếm, tay phải thiên binh, hướng cự lang khởi xướng hung mãnh nhất công kích. Thực hiển nhiên, võ đạo tu luyện ra tới siêu cường thân thể, cho hắn phiên bản tiền vốn. Có đôi khi pháp lực thật sự không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt còn phải dựa tự thân cậy mạnh tới giải quyết vấn đề. Long trên mặt đất, long trước kia, trước nay đều không phải lấy pháp lực xưng hùng. Tiểu lô ly lập tức đánh một đôi đại long chùy, hướng tới cự lang mãnh tạp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vương cấp cự lang, thiệt tình kiên cường. Diệp Phong hai người vẫn luôn vây ẩu đến mặt trời xuống núi sau, lúc này mới đem cự lang vây ẩu đến hơi thở thoi thóp. Đậu đậu, chạy mau. Liền ở hai người sắp thu hoạch thành quả thắng lợi khi, thật lớn nguy cực cảm từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Diệp Phong lập tức hóa thân vì không rất thích hợp chiến đấu, nhưng lực phòng ngự siêu cường đến theo Diệp Phong chính mình phòng chừng, có thể ngạnh khiêng hư hoàng một kích thần long chi thân. Long miệng một hút, lập tức đem không thể hiểu được tiểu lô ly hút vào long miệng. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Vương cấp lang yêu ở trước khi chết, cuối cùng nhớ tới chính mình còn có một thân vương cấp pháp lực, vì thế đương thuốc nổ toàn lực kíp nổ. Bùm, một cái tàn khuyết bất kham hoàng kim cự long từ không trung rơi xuống. Long trong miệng rớt ra một cái tiểu lô ly. Sự thật chứng minh, Diệp Phong thần long biến tuy mạnh đến không thể tưởng tượng chi cảnh, nhưng đừng nói ngạnh khiêng hư hoàng, ngay cả ngạnh khiêng yêu vương toàn lực một kích đều còn làm không được. Nhị cửu chi cảnh, nhất giai một ngày mà quân cấp cùng vương cấp chênh lệch, căn bản là không phải Diệp Phong có khả năng tưởng tượng. Vương giả hiệu lệnh thiên hạ đều bị cảnh từ vượt giai hành thích vua còn có thể bằng chiến đấu thiên phú miễn cưỡng làm được, nhưng vượt giai đồ vương chỉ dựa vào nói cấp thần công sử không chỗ nào tái. Nửa ngày sau, bị tiểu lô ly dùng y nguyên bảo mệnh quyết cứu giúp trở về Diệp Phong, nhịn không được nghĩ lại mà sợ. May mắn hôm nay bọn họ hai người thật sự là thiên đại may mắn. Này nhị lang tuy tiến hóa thành vương cấp lang yêu, nhưng lại căn bản là sẽ không dùng pháp lực chiến đấu. Không có biện pháp, căn bản là không ai đã dạy bọn họ. Bọn họ phàm là thoáng sẽ một đinh điểm dùng pháp lực kết cương hộ thân thủ đoạn. Nhất kiếm đông lai đừng nói đồ vương, liền thương tổn bọn họ đều làm không được. Này nhị lang đối pháp lực chiến đấu thiên phú, so ngu ngốc long ngu ngốc đến càng kỳ quái hơn, có thể nói sử thượng nhất thái kê vương giả. Tuy là như thế, yêu vương chỉ dựa vào tự thân thú tính làm bừa, vẫn đem Diệp Phong hai người ngược đến thiếu chút nữa đồng quy vu tận. Vương giả, thiệt tình không thể trêu vào. Phong ca ca, chúng ta trở về được không? Đạo tông thiệt tình không thể trêu vào, mới một cái bí cảnh cửa thứ hai, liền thiếu chút nữa hố chết Phong ca ca. Tiểu lô ly không còn có đem đạo tông giết được gà chó không yên hùng tâm tráng trí, mới sấm cửa thứ hai liền thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Diệp Phong cũng không có can đảm lại náo loạn, nhưng là, đây là đạo tông cổ xưa tới nay dùng để tuyển chọn đường nhất nghiêm khắc tàn khốc trung cực thí luyện, trừ phi đạo tông từ bên ngoài đem thí luyện khu đóng cửa, đem hai người truyền tống đi ra ngoài, nếu không có tiến vô lui. Chúc mừng nhị đệ tử sấm quan thành công. Cửa thứ hai khen thưởng là các thưởng 8 phẩm linh thạch nhị cái, nhập bí cảnh tầng thứ hai tu luyện khu tu luyện, hạn khi 6 ngày, nếu dục trước tiên sấm đệ tam quan, trực tiếp đi ra tu luyện khu có thể, nếu không cần tu luyện trực tiếp sấm quan, trực tiếp gõ cửa tam vang có thể. Diệp Phong hai người các lấy 2 khối linh thạch, một cái luyện cấp một cái gặm cục đá. Linh thạch cùng linh tinh bất đồng, linh tinh chỉ là linh khí kết tinh hóa, mà linh thạch lại là kết tinh lại đọng lại. Này đại đạo tinh hoa mật độ xa cực với linh tinh, chạy bộ luyện cấp cảm giác lại đã trở lại, nhưng tốc độ chỉ có thể xem như chạy chậm. Nửa ngày sau, Diệp Phong tâm linh một đợt, tu vi chướng đến 13 trọng trung kỳ. Một ngày sau lại lần nữa một đợt, tu vi chướng đến 13 trọng hậu kỳ. Một ngày nửa sau, Diệp Phong tâm linh nhoáng lên tu vi chướng đến 13 trọng đỉnh. Chờ đến suốt ngày thứ ba khi Diệp Phong tâm linh một trận đánh ra, tu vi chính thức tấn chức đến 14 trọng lúc đầu. Bên cạnh tiểu lô ly, trước đây trước đại chiến trung thuận lợi tiêu hóa bỏ ăn sau, lần này dựa 2 khối 8 phẩm linh thạch tưới nước, thế nhưng nhất cử đem pháp lực tu vi vọt tới thứ 12 trọng lúc đầu. Thực hiển nhiên, tiểu lô ly tưới nước tiêu hao càng sâu với Diệp Phong, đại bộ phận đại đạo tinh hoa hiển nhiên vẫn là dùng để trường thân thể, long thể phát dục, thiệt tình háo tiền lạp. Nhìn trên tay cho, Diệp Phong âm thầm nhíu mày. Xông lên nhị cửu trung giai sau, 2 khối hy thế hiếm thấy, chỉ ở đạo tông gặp qua linh thạch, hơn nữa vẫn là 8 phẩm linh thạch, mới chỉ có thể làm chính mình chướng một đại cấp. Nói vậy đạo tông cũng sẽ không có quá nhiều linh thạch làm chính mình đoạt lấy. Ra đạo tông sau, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Không thành tưởng này chân thật thế giới luyện cấp, càng đến mặt sau không những càng hung hiểm, động bất động liền lâm nguy đãi chết, liền luyện cấp cũng luyện được càng ngày càng phiền toái mọc thành cụm. Thiệt tình buồn bực, ngân hà bí cảnh cửa thứ hai tu luyện khu, trực tiếp chính là một mảnh băng tuyết bao trùm đại địa. Nhìn này một mảnh ấm rào rạt trắng xóa băng tuyết đại địa, Diệp Phong âm thầm thở dài, cảm giác sâu sắc chính mình hai người kho hàng quá tiểu, chỉ có thể dùng để lãng phí thức luyện thể. Phát giác mạnh mẽ cậy mạnh kỳ thật đối với chiến đấu cũng không có bao lớn trợ giúp sau. Hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh luyện cấp cuồng ma, đối luyện thể tình cảm mãnh liệt tiêu cảm không ít. Một ngày sau, Diệp Phong thân thể căn cơ tăng tới hoàng cấp cửu giai đỉnh. Ly cổ xưa võ đạo chung theo như lời huyền cấp, vẻn vẹn kém như vậy một tia. Nhưng này một tia, tựa hồ bị một trọng dày nặng kén bao vây lấy, xem ra lại muốn đi phá kén thành điệp này đường xưa. Nhưng phá kén thành điệp quá phận hung hiểm, thân thể đã cường đại đến viễn siêu tu vi luyện cấp cuồng ma. Đối nhìn không ra cái gì chỗ tốt phá kén, thực sự hứng thú thiếu thiếu. Tiểu lô ly tránh ở Diệp Phong sau lưng, sợ người lạ sinh đi theo Diệp Phong. Đi ra tầng thứ hai tu luyện khu đại môn, đệ tam quan dị thường khủng bố cảnh tượng hiện ra ở hai người trước mắt. Ti ti xuất suy suy chi chi chi, đệ tam quan thế nhưng là trăm độc đều toàn. Độc bò cạp độc, độc muỗi, không thể không nói, càng thấp chờ động vật tiến hóa sở cần thời gian càng dài lâu. Này từ địa cầu sinh vật học chung, đơn tế bào tiến hóa đến loại cá, ước chừng tiêu phí mấy chục trăm triệu năm thời gian, mà từ con khỉ tiến hóa thành nhân, giống như mới chỉ tốn mấy trăm vạn năm, đủ để chứng thực, Một vạn năm thời gian, mới chỉ là đêm này đó thuộc về cấp thấp sinh vật loài bò sát. Tiến hóa ra không bờ bến số lượng, mặt khác đơn giản chính là cái đầu hơi đại chút, độc tính càng cường chút, tỉ như rắn hổ mang tiến hóa thành thùng nước thô, một ngụm nước miếng phun ra, độc chết một tảng lớn hoa hoa thảo thảo, muỗi tiến hóa thành đại vịt cái đầu, một kim đâm hướng một con cái sọt đại đại bạch thỏ. Đại bạch thỏ lập tức biến thành thịt thỏ làm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.